Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 599, siêu cấp gói quà lớn. Hai khó khăn lựa chọn, oanh, một tiếng vang thật lớn, thay mặt quốc công cùng Hắc Ngọc Thần Môn tiếp xúc địa phương. Bộc phát ra một đạo vô hình gợn sóng, trong nháy mắt quét ngang hơn 10 dặm địa. Gợn sóng dường như lưỡi dao, cắt qua đại địa, ở trên mặt đất lưu lại một đạo kéo dài hơn 10 dặm khe rãnh. Trên bầu trời tầng mây, cũng giống bị lưỡi dao chặn ngang chặt đứt, thuần túy nhất lực lượng, hành hung đi ra trong nháy mắt, đánh ra chân không, trong nháy mắt tiếp tục sụp đổ, bộc phát ra liên tiếp màu bạc trắng tinh mịn lôi đình. Mà thay mặt quốc công hóa thành một đạo lưu quang, bay ngược ra ngoài, liên tục xỏ xuyên qua 3 tòa đỉnh núi, trùng điệp rơi xuống tại tòa thứ 4 trên đỉnh núi. Hắn ổn định thân hình trong nháy mắt, đỉnh núi mặt sau lại bỗng nhiên nổ tung, nửa bên ngọn núi đều biến mất theo không thấy. Hoa, thay mặt quốc công há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài thân bao trùm một tầng lồng ánh sáng, ầm măng vỡ vụn, cùng một thời gian, quyển thư tịch trên tay hắn bên trong, đó có một tờ vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Một trang này bên trên in 4 cái cổ thể chữ lớn. Chí mạng phòng hộ, thay mặt quốc công chậm rãi đứng người lên, quyển sách trên tay tịch không ngừng lật qua lật lại, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Nhìn chăm chú nhân ngẫu sư, phảng phất lần thứ nhất coi trọng này vị diện không biểu lộ cao thủ. Hắn đã sớm điều tra qua liên quan tới nhân ngẫu sư hết thảy. Lai lịch không thể nào nói đến, phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, là năng lực đại thể là cái gì? Hắn lại đã sớm thông qua các loại manh mối, hiểu rõ không sai biệt lắm. Đại hoang bên trong là thưa thớt nhất khôi lỗi một đạo cao thủ. Chí ít đến trước mắt, hắn biết, ở đây nói có thể so với người này. Một cũng không có, làm hộ vệ, hắn phòng hộ năng lực mạnh không thèm nói đạo lý. Bởi vì hắn bản thân phòng hộ đủ cường đại, đã từng bị qua nhiều lần trọng kích. Đổi lại cái khác cùng giai tu sĩ, không chết cũng muốn trọng thương. Là người này nhưng đều là lông tóc không tổn hao gì. Am hiểu khôi lỗi chi đạo, nhục thân cường hoành đến không cách nào phỏng đoán tình trạng. Nhưng tương tự, hắn cũng đã sớm tra rõ ràng, người này phòng hộ dư xài, nhưng sát phạt thủ đoạn so với hắn phòng hộ năng lực kém không cùng đẳng cấp. Vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này sát phạt thủ đoạn không đủ, là một thân man lực cùng hắn nhục thân đồng dạng không nói đạo lý. Lại thêm phiến không biết là cái gì môn hình bảo vật. Bản thân liền có nặng như khôi sơn chi lực, kiên cường nặng nề, nội uẩn thần uy, xem như thuần túy binh khí sử dụng. Tại hắn trong cả đời, có thể cùng so sánh, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng một yêu tộc đại thánh. Nhục thân cường hoành đến không thèm nói đạo lý, lại có một thân đồng dạng không nói đạo lý man lực, lại thêm một món ngoại trừ kiên cường cứng rắn không còn gì khác thần diệu binh khí, hắn là chân chính làm được nhất lực hàng thập hội, tung người mọi loại thần thông, hết thảy cưỡng ép đánh nổ. Bây giờ vị này tên là cường giả Mặc Dương, hóa ra khôi lỗi chân thân, tay cầm ngàn trượng cự môn, đã có vị kia trong truyền thuyết cường giả 3 phân thần vận. Sách của hắn bên trong, phong tồn mạnh nhất phòng hộ thần thông chí mạng phòng hộ. Danh xưng có thể ngăn cản một tia hẳn phải chết sát chiêu. Dùng qua một lần, liền muốn thật lâu mới có thể sử dụng lần thứ hai. Là lần này, cái gọi là có thể ngăn cản hẳn phải chết sát chiêu thần thông, lại bị cưỡng ép oanh bạo, tính cả thần thông bản thân, còn có trong tay hắn thư tịch vật dẫn, đều cùng nhau hủy đi, thậm chí còn sót lại dư huy, còn có thể đem hắn kích thương, Thay mặt quốc công nhẹ hít một hơi, một lần nữa bay lên. Hắn biết, hắn là thật xem thường Tần Dương vị này hộ vệ. Mỗi người đều có dài ngắn tấm, nhằm vào đối phương nhược điểm, mới có thể tốn hao cái giá thấp nhất, đạt tới lớn nhất thành quả. Cái gọi là nghịch hành phạt, khiêu chiến vượt cấp, cũng nên có một dài tấm so cường giả nhược điểm cao hơn, mới có thể có cơ hội. Nhưng khi một cường giả dài tấm, đủ cường đại, mạnh đến để người khác biết mình sơ hở, cũng không cách nào đi lợi dụng, đó chính là cường giả chân chính. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận cường giả tấn thăng lộ tuyến. Sở trường một đạo vào hóa cảnh, tại trên bản chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đem tất cả nhược điểm toàn bộ bổ đủ, tề đầu tịnh tiến. Phần lớn là mọi thứ lơ lỏng, chân chính có thể làm được mọi thứ đều được. Vậy nhưng so sở trường một đạo vào hóa cảnh còn khó hơn nhiều. Mắt thấy thay mặt quốc công thụ thương, Tần Dương nhưng vẫn là ở tại tuyệt địa trang viên không đi ra. Thay mặt quốc công, đại doanh thần triều chuyên môn tổ chức một nhóm cường giả tới ngươi hang ổ. Ngươi liền nơi ở của ngươi cũng không cần a. Ta liền buồn bực. Giữa chúng ta chỉ là bởi vì trùng hợp gặp, mới sinh ra một chút xíu nhỏ hiểu lầm mà thôi. Ngươi đến mức ngay tại lúc này, còn chuyên môn lẻn vào đến nơi này, tự mình đến giết ta. Bao lớn thù, ta là đào nhà các ngươi mộ tổ đâu, vẫn là đào tiền triều đế lăng. Nói đến đây, Tần Dương có chút dừng lại, trong lòng một lộp bộp, ếch. Ta giống như đem tiền triều đế lăng đóng gói mang đi. So trực tiếp đào còn quá phận. Con hàng này không phải là biết rồi. Cũng không đúng. Bại lộ căn cứ chuyện. Cũng không phải ta chủ động chọc ra. Là thay mặt quốc công mình len lén cho ra manh mối. Để cho người ta tìm tới. Lúc này hắn tới đây làm gì? Tần Dương không hiểu ra sao. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhưng không biết, giữa hai người ân oán đâu, muốn nói là hiểu lầm, đơn thuần nói nhảm, hoặc là thay mặt quốc công nhằm vào hắn, hoặc là hắn tự biên tự diễn nhắm vào mình, lại muốn a là hắn nhằm vào thay mặt quốc công. Cái gì trùng hợp, hiểu lầm gì đó, hết thảy đều không có. Tần Dương là không tin cái gì trùng hợp cùng hiểu lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này. Đúng là chỉ trùng hợp, thay mặt quốc công từ Khôi Sơn truyền tống ra, cưỡng ép bên trong gãy mất truyền tống, vừa vặn liền rơi vào tuyệt địa trang viên chỗ không xa. Nhưng đâu, tựa như là thay mặt quốc công căn bản không tin Tần Dương nói cái gì trùng hợp cùng hiểu lầm. Tần Dương cũng sẽ không tin cái gì trùng hợp, cưỡng ép suy nghĩ, ngược lại nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện kỳ thật rất đơn giản. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Dù sao Tần Dương hạ quyết tâm, liền ở tại tuyệt địa trang viên không đi ra. Hắn hoành mặc hắn hoành, miệng hắn pháo mặc hắn miệng pháo. Dù sao cũng không đủ nắm chắc đem thay mặt quốc công phản sát. Hắn là sẽ không đi ra ngoài. Gia hỏa này tu vi sụt giảm, cũng chỉ là từ pháp tướng đỉnh phong sụt giảm đến mới vào pháp tướng. Thực lực sụt giảm, nhưng nguyên bản kinh nghiệm, thần thông, tâm trí lại đều chưa đổi. Ngã chỉ lực lượng, chân chính có thể phát huy ra thực lực. Sẽ ngã bao nhiêu, vẫn là ẩn số, liền để nhân ngẫu sư đi cùng hắn dây dưa. Có thể giết không được ngăn chặn, chờ đến cường giả đại doanh đến là được. Tần Dương là tính toán như vậy. Là theo nhân ngẫu sư ôm hắc ngọc thần môn tới giao chiến. Tần Dương liền càng phát giác không được bình thường. Con hàng này rõ ràng có cơ hội thoát khỏi nhân ngẫu sư đào tẩu. Là hắn mấy lần đều không có trốn. Ngược lại đang cùng nhân ngẫu sư cùng chết. Quyển thư tịch trên tay hắn bên trong. Phong tồn lấy không biết bao nhiêu thần thông bí thuật. Muốn đi, nhân ngẫu sư là khẳng định ngăn không được hắn. Từ nơi này đào tàu, trừ phi doanh đế vận dụng thần triều lực lượng, tự mình động thủ, hoặc là nắm chắc lần cường giả, đem nó vây khốn, Bằng không, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Hai nén nhang thời gian, Tuyệt Địa Trang Viên, một lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân trải rộng vết rạn, một cái tay đã vỡ nát tiêu tán, thân thể cũng như hóa cát, từng chút vỡ nát hắc ảnh, từ trong lỗ đen rớt xuống ra, hư không chân kinh truyền nhân rơi xuống tại tuyệt địa ngoài trang viên mặt. Lảo đảo lấy đứng người lên, khi hắn nhìn thấy cùng nhân ngẫu sư giao thủ thay mặt quốc công. Thân hình dừng lại, hoảng hốt ở giữa giống như là nhớ ra cái gì đó. Hô một tiếng, đừng giết hắn, chỉ hô một tiếng, thân thể của hắn sụp đổ tốc độ liền bắt đầu cấp tốc tăng tốc. Hắn không kịp nói thêm gì nữa, vừa sải bước ra, dưới chân ngàn vạn cấm chế, phảng phất giống như phồn hoa nở rộ. Một ý niệm, chí ít với mười mấy loại thần thông bị thôi động, tuyệt địa trang viên phòng hộ, bị cưỡng ép nổ tung dẫn bảo, vặn vẹo, lại nương theo lấy một đạo không gian ba động hiện lên. Hư không chân kinh truyền nhân vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại Tần Dương bên cạnh, một cái tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai, Tần Dương toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Nơi đó sẽ nghĩ tới hư không chân kinh truyền nhân, ngoại trừ hư không chân kinh sở thuộc, lại còn có thể đem nhiều như vậy cái khác thần thông bí pháp. Tu luyện tới loại này một ý niệm, trong nháy mắt thôi động mười mấy môn đáng sợ thần thông tình trạng. Phản ứng của hắn cực nhanh, trong hải nhãn chân nguyên bạo động, khí thế trong nháy mắt nổ tung. Một cái tay trở tay bắt lấy hư không chân kinh truyền nhân cánh tay. Một cái tay khác lôi cuốn lôi hỏa. Một trường bổ ra, là tại bổ ra trong nháy mắt. Hắn lại trước phát giác được. Kỹ năng có phản ứng. Hư không chân kinh truyền nhân sinh cơ đã đứt. Đừng giết hắn. Có âm mưu. Hư không chân kinh truyền nhân vứt xuống mấy chữ cuối cùng. Trong lòng bàn tay Tần Dương cũng đã hiện ra một đạo quang hoa. Tần Dương bây giờ đều không thể lý giải vĩ lực. Bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt lôi cuốn hư không chân kinh truyền nhân. Đem hắn đặt vào kỹ năng. Trong dự liệu gặp phải chống cự chưa từng xuất hiện. Rất thuận lợi hoàn thành siêu độ. Một tử kim sắc quang cầu. Một kim sắc quang cầu. Một quả cầu ánh sáng màu tím. Một quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại trong tay Tần Dương. Từ trước tới nay mạnh nhất một lần thu hoạch, nhất là trong đó còn có một tử kim sắc quang cầu. Càng trước đây chưa từng gặp, Tần Dương nổ lên tóc, chậm rãi rơi xuống, trái tim còn đang phanh phanh trực nhảy. Quả thực dọa sợ, tại đối mặt doanh đế bản tôn, loại kia đại khủng sợ là từ đầu đến cuối đều có. Doanh đế bản tôn chỉ đứng ở nơi đó, hắn cũng cảm giác mình đã chết rồi, mà lần này, đồng dạng thời khắc sinh tử đại khủng sợ, ngược lại nhiều hơn một loại vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này tâm thần hơi định, nhìn trong lòng bàn tay quang cầu, nhìn lại đã theo một trận thanh phong tiêu tán bóng người màu đen. Bỗng nhiên hắn cảm giác. Hư không chân kinh truyền nhân tựa hồ cũng không phải là muốn giết hắn, là cố ý đụng lên tới, bởi vì đối mặt siêu độ, hắn căn bản không có phản kháng. Siêu độ quá trình, dường như siêu độ một bộ không có ý thức phổ thông thi thể đồng dạng. Đem kim sắc quang cầu đập tới trong đầu, không ngoài dự liệu, hư không chân kinh cả bộ, cụ thể là cái gì, Tần Dương không thấy. Chỉ nhìn cái danh tự, nội dung không dám nhìn, sợ sau khi xem lúc nào không tự chủ tu luyện. Tử sắc chính là nhất môn tên là Tam Mệnh Thân Pháp Môn. Nội dung cũng tương tự không thấy. Về phần cuối cùng nhất môn lần thứ nhất sờ được tử kim sắc pháp môn. Nhìn thấy thư tịch bên trên danh tự, Tần Dương liền ngây ngẩn cả người. Ta đồ Tần Dương thân khải. Tần Dương nhìn cái tên này. Trong lòng liền đã đoán được cái gì, trầm mặc sau một lát, trước đem quả cầu ánh sáng màu xanh lam đập tiến trong đầu. Quả nhiên, đạo môn bây giờ hết thảy tin tức, đều bị bao quát ở trong đó, lại đem tử kim kia ánh sáng màu vợt bóng bàn đến trong đầu. Tần Dương, ta là ai? Lấy sự thông tuệ của ngươi, khẳng định có thể đoán được. Bây giờ ta đem ta có thể làm, việc, đều làm. Đối với đạo môn, ta đã hoàn thành ta chức trách. Quán triệt tiền bối di chí, duy chỉ có đối với ngươi. Tâm ta hổ thẹn, ta kéo ngươi nhập đạo môn, cho ngươi gắn một truyền đạo người thân phận. Ta biết ngươi không thích, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Chỉ hy vọng ngươi về sau có thể tải đủ khả năng tình huống dưới, để cho ta đạo môn hương hỏa không ngừng. Ngươi không phải nói, ta cái này làm sư tôn, cái gì đều không có dạy cho ngươi à. Bây giờ ta một thân sở học, đều ở nơi này, ngoại trừ những, ngươi hẳn là cũng đã cầm tới hư không chân kinh. Nếu là ngươi không muốn chủ tu chú đạo đình, hư không chân kinh chính là trừ cái đó ra thích hợp nhất. Nếu là ngươi lấy được tam thân thuật, cần phải đừng đi tu luyện pháp này chẳng lành. Cuối cùng, ta biết ngươi có ý nghĩ của ngươi, nếu chuyện không thể làm, sớm cho kịp thoát thân, từ hồ lương rời đi thế giới này. Khúc Dạo đầu một phong thư, nói liên miên lải nhải kể một chút, nội dung phía sau, chính là vệ lão đầu cả đời sở học, lít nhà lít nhít liệt biểu. Chỉ mục lục liền có mấy trang. Tần Dương tùy ý lướt qua mục lục, trong thoáng chốc nhớ tới, vệ lão đầu đã từng nói, hắn thân là truyền đạo người, sẽ tương đối nhiều, là học quá mức hỗn tạp, tạp mà không tinh. Bọn họ khả năng đối với tạp mà không tinh cái từ này có cái gì hiểu lầm. Có phải hay không nhất định phải giống mông sư thúc như thế, ngạnh sinh sinh đem một gang tấc thiên nhai cấm, chơi cùng kim sắc thần thông mới gọi tinh thông. Trong lòng Tần Dương rối bời, hoàn toàn không nghĩ tới hư không chân kinh truyền nhân thế nào liền thành vệ lão đầu rồi. Hắn không phải là đã chết sao? Đều bị siêu độ, này làm sao lại siêu độ một lần? Kỹ năng xuất hiện lỗ thủng, không, là tam thân thuật. Nhớ lại, tam thân thuật vẫn luôn là dạng này. Nghĩ như vậy, Tần Dương sợ hãi cả kinh. Tam thân thuật vậy mà có thể tính là kỹ năng lỗ thủng. Trước kia hắn làm sao một mực không nghĩ tới điểm này. Vệ lão đầu lại chết, sinh cơ tuyệt đoạn, thân thể sụp đổ tiêu tán thời khắc cuối cùng, còn tới cho hắn đưa cái siêu cấp gói quà lớn. Chỉ trong lòng Tần Dương bách vị tạp trần, lại không cái gì cực kỳ bi ai cảm giác. Cũng không phải vệ lão đầu đều như vậy, hắn còn một điểm cảm xúc đều không có, mà hắn luôn cảm thấy hôm nay hắn ai thán hai tiếng, Minh lão thiên vệ liền lại không biết lấy thân phận gì đụng tới. Đè xuống trong lòng rối bời tâm tư, Tần Dương ngẩng đầu nhìn cùng nhân ngẫu sư chiến thành một đoàn thay mặt quốc công, cưỡng ép để cho mình tạm thời quên chuyện lúc trước, chuyên chú trước mắt chuyện. Vệ lão đầu trước khi chết còn chuyên môn nói hai câu, chớ có giết thay mặt quốc công. Tần Dương không có minh bạch đây là ý gì, nhưng vệ lão đầu tiềm phục tại tiền triều bên kia lâu như vậy, biết đến đồ vật khẳng định so với mình nhiều, hắn cũng không có khả năng đi cứu thay mặt quốc công. Chính hắn sợ là đều hận không thể đem thay mặt quốc công chém thành muôn mảnh. Nhất định là có cái gì lý do bất đắc dĩ mới có thể để hắn tại lần nữa trước khi chết đem câu nói này xem như sau cùng di ngôn. Oanh, đương đại quốc công không trốn không tránh, đối cứng nhân ngẫu sư, bị nhân ngẫu sư mang theo hắc ngọc thần môn lần nữa đập phảng phất giống như lưu tinh trụy nện vào đại địa bên trên. Tần Dương nghĩ đến thay mặt quốc công trước đó cử động, triệt để xác nhận một chuyện, thay mặt quốc công là thật không muốn chạy trốn. Hiện tại hắn không trốn, vậy thì vì cái gì? Chịu chết à? Không sai, chính là cái này đơn giản nhất mục đích. Chịu chết, hắn tại sao muốn làm như thế? Thay mặt quốc công loại tiểu nhân này, tự thương hại 800, nhất định phải đả thương địch thủ 1 vạn, chịu bỏ vứt bỏ một mạng, nhất định phải có 10 vạn, thậm chí 100 vạn ngàn vạn thu hoạch. Cái kia có thể là thu hoạch gì? Hướng lớn muốn, đại doanh thần triều, trong mắt Tần Dương hiện lên một đạo kinh hãi, bỗng nhiên đã hiểu, hắn ngầm đâm đâm để cho người ta tra được nơi ở của hắn. Tại trong vòng một năm, nhằm vào Triệu Vương, lại nhằm vào Chu Vương, bây giờ lại tự mình đến nơi này giết mình, một bộ đi tìm cái chết tư thế. Hắn đây là Chu Vương, để trận này khổ nhục kế, triệt để tiêu trừ mưu kế nhân tố. Cuối cùng Tần Dương đã hiểu, vì cái gì thay mặt quốc công căn bản không sợ nhiều như vậy xáo lộ. Nhiều như vậy so đo mưu đồ, sẽ để cho Chu Vương trang bức không thành phản gặp sét đánh. Hắn không phải không rõ, mà quá rõ, như thế trước nhằm vào Chu Vương, lại để cho Chu Vương bị hoài nghi, cuối cùng lại triệt để tẩy trắng Chu Vương. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không có người sẽ hoài nghi Chu Vương, thay mặt quốc công tất cả mưu đồ sơ hở bên trong. Bản thân liền có mưu đồ bản thân, nhưng nếu thay mặt quốc công chết đâu, hết thảy sơ hở cũng sẽ không tiếp tục là sơ hở. Có sơ hở ngược lại càng thêm chân thực. Tần Dương sinh ra hàn ý trong lòng. Giờ phút này, rốt cuộc minh bạch vệ lão đầu trước khi chết di ngôn là vì cái gì? Hắn tự hỏi, nếu không phải bật hách, hắn thật không bằng thay mặt quốc công. Không có thay mặt quốc công nghĩ xa như vậy, cũng không có thay mặt quốc công như vậy tâm ngoan. Vì thành sự, hắn ngay cả mình đều tính toán đi vào, ngay cả mình sinh mệnh, cũng làm thẻ đánh bạc, có thể không chút do dự bỏ qua rơi. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn lần nữa phiêu lên thay mặt quốc công. Thay mặt quốc công, ngươi bỏ qua rơi mạng của mình, đến thành tựu Chu Vương con đường. Đáng giá a, hắn đáng giá a. Thay mặt quốc công nao nao, vẻ mặt trịnh trọng không ít. Đại đế nói rất đúng, chúng ta cũng không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi lôi kéo tới. Về phần có đáng giá hay không, không phải ngươi nói tính, mà ta, ngươi nhanh như vậy liền có thể suy nghĩ minh bạch, quả thực vượt quá dự liệu của ta. Vậy bây giờ ngươi còn dám giết ta à? Thay mặt quốc công lộ ra răng, cười rất sán lạn, hư không chân kinh truyền nhân. Ta sớm phát hiện hắn không được bình thường. Ta một mực hoài nghi hắn là đạo môn người. Trước đó hắn ra tay âm ta, muốn để cho ta chết tại truyền tống. Khi đó ta liền xác định, hắn chính là một ý niệm, vạn pháp đi theo. Hắn chính là đạo môn đương đại truyền đạo người vệ thành thực. Trước kia ta đã cảm thấy, hắn như vậy tùy tiện bị chúng ta hố chết, quả thực hữu danh vô thực. Chỉ ta không nghĩ tới, hắn tại một khắc cuối cùng, vậy mà lại tới tìm ngươi. Hắn cũng sẽ không ngờ tới, ta từ truyền tống bên trong rơi xuống, sẽ rơi vào ngươi phụ cận. Tần Dương, ngươi chính là đạo môn tân truyện đạo nhân. Thay mặt quốc công ngửa mặt lên trời cười to, cười thoải mái vô cùng. Bản dự định trước khi chết giết ngươi, bây giờ ta không nghĩ, ngươi không giết ta, ta liền sẽ để dấu sâu nhất ngươi triệt để bại lộ. Ngươi như giết ta, liền sẽ thành toàn ta mưu đồ. Tần Dương, ngươi dự định như thế nào xử lý? Thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta sẽ không đào tẩu. Một hồi sẽ qua, Ly Đô liền sẽ có người đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.